Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 331, không chiến mà thắng. Quan lại của Lễ Bộ đến nha môn điểm danh trước, vừa mới trở lại trị phòng của chính mình, liền nghe được một tin tức làm cho ngoác mồm kinh ngạc. Lễ Bộ Lan Trung Trần Chính, bởi vì liên lụy đến một vụ án gian lận khoa cử mấy năm trước đó, đã bị cách chức để điều tra, giam vào trong thiên lao đại lý tự. Lễ Bộ còn có mấy tên tiểu lại có liên quan tới vụ án, đều gồng 3 tháng trước đã, trượng 100, sau đó sẽ bị xung quân tới nơi xa xôi, chuyến đi này, sợ là sẽ không về được. Lễ Bộ so sánh với các bộ còn lại trong lục bộ, mức độ nguy hiểm nhỏ hơn nhiều. Đơn giản chính là làm rối loạn quá trình lễ nghi, chỉ bị phạt bổng hoặc là xuống chức mà thôi. Nhưng thân ở Lễ Bộ, có một chuyện là tuyệt đối không thể đụng tới. Đó chính là gian lận khoa cử. Khoa cử là con đường tắt quan trọng để triều đình tuyển người, từ trước vẫn do Lễ Bộ phụ trách, tội gian lận, càng nặng hơn tội giết người phóng hỏa, người tham dự gian lận trước đây, kết cục đều cực kỳ thê thảm. Trần Lan Trung bởi vì tội gian lận mà bị đày vào thiên lao đại lý tự, đời này liền xem như xong, đám quan lại Lễ Bộ sau khi chấn kinh thổn thức, trong lòng cũng nhấc lên 12 phần cảnh giác. Trong phòng thượng thư, Lưu Phong nhìn Đường Hoài, trầm giọng nói, lần này Trần Lan Trung bị tra ra, hẳn là có quan hệ tới Khang Vương, không biết là Khang Vương làm thế nào lại bắt được nhược điểm của Lưu Lan Trung, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này vạch ra, rõ ràng là muốn làm đại nhân khó xử. Trần Chính là tống hôn sứ do Lễ Bộ chỉ định, bây giờ người đang ở trong thiên lao đại lý tự, tự nhiên là không thể đảm đương vị trí tống hôn sứ được, vị trí tống hôn sứ đã đổi 2 lần, nếu như lần này lại có thêm sai lầm gì, tất nhiên là sẽ làm cho bệ hạ càng thêm bất mãn. Đến lúc đó, sợ là toàn bộ Lễ Bộ đều sẽ bị giáng tội. Lưu Phong nhìn Đường Hoài, suy nghĩ, nói, Đường đại nhân, Khang Vương lần này, nhất định là nhắm tới vị trí tống hôn sứ, sợ là nếu như chúng ta lại chỉ định thêm một người khác, lại sẽ gãy trong tay Khang Vương, đến lúc đó, chỗ bệ hạ, căn bản là không có cách nào bàn giao. Sắc mặt của Đường Hoài bình tĩnh, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đập lên mặt bàn, nói, bây giờ Lễ Bộ có thể đảm nhiệm tống hôn sứ. Chỉ có ngươi cùng Thiện Bộ Lan Trung, từ Bộ Lan Trung. Thiện Bộ. Lưu Phong suy nghĩ, nói, đại nhân, Thiện Bộ sợ là không được. Khang Vương ngay cả nhược điểm 4 năm trước của Trần Chính đều có thể móc ra, chẳng may tra được vấn đề của Thiện Bộ, đổi lại một lần nữa, bệ hạ chắc chắn sẽ giáng tội Lễ Bộ. Tống hôn sứ có thể không làm, cũng không thể để cho ngươi đi liều lĩnh trận phiêu lưu này. Đường Hoài suy nghĩ, nói, kể từ đó, liền chỉ còn từ bộ Lưu Lan Trung rồi. Lưu Phong suy nghĩ, gật đầu nói, Lưu Lan Trung cũng không có vấn đề gì, nếu như là Khang Vương cưỡng ép cản trở, chỗ bệ hạ, hẳn là cũng sẽ phát giác ra được chuyện gì đó. Ánh mắt của Đường Hoài nhìn về phía Lễ Bộ Thị Lang Lưu Phong. Nói, thông báo một tiếng cho hắn trước đi, để phòng ngừa trước, tạm thời không cần tấu lên. Lưu Phong nhẹ gật đầu, nói, vậy để tôi đi báo. Sau khi hạ nha, từ bộ Lan Trung Lưu Tiến từ nha môn Lễ Bộ đi tới, biểu lộ trên mặt còn có chút mờ mịt. Việc cần tống hôn sứ làm dạo qua một vòng, thế mà lại rơi lên trên đầu hắn, nghĩ như thế nào đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây vốn là một việc đại công, loại công lao này rơi lên trên đầu hắn, hẳn là cần phải cao hứng mới đúng. Cũng không biết vì sao, hắn lại một chút cũng không cao hứng nổi. Đầu tiên là chủ khách Lan Trung đột phát tật bệnh. Sau đó lại là Lễ Bộ Lan Trung bị phát hiện gian lận, chức vụ tống thân sứ này rơi lên trên đầu ai thì người đó liền không may, trong lòng hắn còn có chút lo lắng, đồng thời cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không phát giác ra được đến cùng là không đúng ở chỗ nào, chỉ có thể lắc đầu, lẩm bẩm nói, hẳn chỉ là trùng hợp. Lúc hắn về đến trong nhà, có nha hoàn tiến lên bẩm báo, có hình bộ Dương Lan Trung tới chơi. Hắn cùng hình bộ Dương Lan Trung là tiến sĩ cùng một năm, lại là hảo hữu chí giao trong nhiều năm, ngày bình thường đi lại rất nhiều. Nghe vậy khói mù trong lòng thoáng tản ra, đẩy cửa đi vào trong thư phòng. Trong thư phòng, rượu ngon mà hắn trân tàng đã sớm bị người mở ra, một người ngồi ở vị trí của hắn, đang từng ngụm uống vào. Lưu Tiến nhìn người kia một chút, nói, ngươi thụ thương mới mấy ngày, có thể uống rượu sao? Người kia phất phất tay, nói, uống mấy ngụm rượu. Không sao hết. Lưu Tiến ngồi ở đối diện người kia, hỏi, ta cũng nghĩ không thông, ngươi ở nhà nghỉ 3 tháng, trọng thương mới khỏi bệnh, ngày đầu tiên vừa trở lại hình bộ, lại rơi vào trong giếng, có muốn tìm thầy bói giúp ngươi tính toán, có phải là mệnh phạm thái tuế hay không? Mệnh phạm thái tuế thì cũng không đến nổi. Nhưng mệnh phạm sao chổi lại là thật. Hình bộ Trương Lan Trung phất phất tay, nói, chân là ta cố ý làm phỏng, diễn cũng chính là ta nhảy, nếu như ta không làm như thế, bây giờ liền không có cơ hội ngồi ở chỗ này uống rượu với ngươi nữa rồi. Lưu Tiến lộ ra vẻ khinh thường khoát tay áo, nói, nếu như tên Đường Ninh kia thật sự lợi hại như vậy, đi tới chỗ nào tai họa ở đó. Trương Lan Trung nhấp một ngụm rượu, nói, hắn không phải là đã tiến vào lễ bộ của các ngươi sao, ngươi chờ nhìn liền biết. Lưu Tiến lơ đỉnh, nói, lễ bộ của chúng ta cũng không giống như hình bộ chỗ các ngươi. Liền xem như sao chổi tiến vào lễ bộ của chúng ta, cũng phải ngoan ngoãn. Câu này vẫn còn chưa nói hết, giống như là đang nghĩ tới điều gì, trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ khẽ giật mình, lẩm bẩm nói, sao chổi. Trương Lan Trung nhìn ra biểu lộ dị dạng của hắn, hỏi, thế nào? Bờ môi của Lưu Tiến giật giật, nói, mặc dù hắn chẳng hề làm gì ở lễ bộ, nhưng hắn mới đến lễ bộ hai ngày nay, chủ khách Lan Trung đột phát tật bệnh, lễ bộ Lan Trung bởi vì án gian lận mà bị bắt, chuyện này không có quan hệ gì tới hắn chứ. Chuyện này cũng chưa hẳn nha. Trương Lan Trung nhìn hắn, nói, bốn vị Lan Trung của lễ bộ. Nhiều năm như vậy đều không xảy ra chuyện gì, làm sao hắn vừa đến, hai ngày liền rụng một nửa, ta cho ngươi biết, ngươi cần phải cẩn thận một chút, Đường chủ sự cùng thượng thư đại nhân của các ngươi thế nhưng mà có thâm cừu đại hận. Lần này hắn đến lễ bộ của các ngươi, có khả năng chính là vì báo thù. Không thể nào. Lưu Tiến lẩm bẩm một câu, biểu lộ trên mặt cũng đã có chút sợ hãi. Người kia chủ động lựa chọn đi tới lễ bộ, cũng đã ngoài dự liệu của mọi người, nhưng lễ bộ trên dưới một lòng, tập thể làm lơ hắn, trong hai ngày này, hắn cũng không hề làm gì. Một lần là ngẫu nhiên. Hai lần là trùng hợp, nếu như có lần thứ ba thì sao, dù cho hắn không tin. Cũng phải cẩn thận hơn gấp bội. Nhưng vấn đề là, hai lần xảy ra chuyện đều là tống hôn sứ, nếu như thật sự có lần thứ ba, xui xẻo không phải chính là hắn sao? Hắn cố tự trấn định lại, lắc đầu, nói, không có khả năng, không có khả năng, chuyện này không có đạo lý. Trương Lan Trung nhìn hắn, hỏi, ngươi cảm thấy hắn chịu giảng đạo lý với hộ bộ thị lang cùng hình bộ thị lang sao? Hay là ngươi cảm thấy ngươi càng thông minh hơn so với bọn họ? Lưu Tiến mím môi, nhìn về phía Trương Lan Trung, nói, lão Trương, ngươi ở hình bộ đã lâu. Kiến thức rộng rãi, ngươi giúp ta phân tích một chút xem, nếu quả như thật sự là hắn, mục đích của hắn là cái gì? Chuyện phát sinh trong hai ngày này, hắn liền kỹ càng kể lại một lần cho hình bộ Lan Trung. Trương Lan Trung suy nghĩ, nói như vậy, ai trong lễ bộ của các ngươi làm tống hôn sứ, người đó liền sẽ không may, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như lễ bộ làm hư chuyện hôn sự của công chúa, ai xui xẻo nhất? Lưu Tiến suy nghĩ, giật mình nói, Thượng Thư Đại Nhân. Chuyện này chẳng phải là rõ ràng rồi sao? Trương Lan Trung vỗ đùi, nói, hắn sớm không đi lễ bộ, muộn không đi lễ bộ, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đi. Không phải chính là tới quấy rối lễ bộ các ngươi sao, đầu tiên là liên tục đổi hai tống hôn sứ, để Đường Thượng Thư nhiều lần xấu mặt ở chỗ bệ hạ, e rằng cho dù là ngươi làm tống hôn sứ, hắn cũng sẽ quấy rối. Chuyện thông gia lần này cực kỳ quan trọng, một khi có chỗ nào sai sót, ngươi liền đợi đến lúc cuốn gói về nhà đi, đến lúc đó, ngay cả Thượng Thư Đại Nhân của các ngươi cũng khó tránh khỏi tội lỗi. Sắc mặt của Lưu Tiến trở nên hơi trắng bệch, hỏi, nhưng mà Thượng Thư Đại Nhân đã quyết định để cho ta làm tống hôn sứ, ta cũng đã đồng ý, vậy phải làm sao bây giờ? Đồng ý thì thế nào? Trương Lan Trung nhìn hắn. Nhàn nhạt nói, nước trong kinh sư rất sâu. Chúng ta là người làm quan, muốn đặt chân ở chỗ này, liền nên hung ác đối với mình một chút. Một tên chủ khách Lan Trung bị bệnh, bắt một tên lễ bộ Lan Trung, lại tới một từ bộ Lan Trung, mặc dù có chút không dứt, nhưng so sánh với những người khác, từ bộ Lan Trung ngồi ở đối diện hắn, càng thuận tiện ra tay. Đường Ninh vừa mới ngồi vào vị trí của mình, còn chưa quyết định dùng loại phương pháp nào. Liền nghe được chuyện từ bộ Lan Trung Lưu Tiến lúc buổi sáng ở trên đường đến lễ bộ bị một cỗ xe ngựa lao vùng vụt đụng thành trọng thương. Người đánh xe ngựa gây chuyện bỏ trốn, kinh hãi tới mức bánh bao trong tay đều xuống mặt đất. Chương 332, ủy nhiệm, thăng quan phong thủy của lễ bộ xem ra thật sự là có vấn đề, Đường Ninh có thể thề với trời. Xe ngựa đụng từ bộ Lan Trung bị thương bỏ trốn kia, tuyệt đối không phải do hắn thuê. Hắn còn chưa gấp tới mức phải làm như vậy. Hắn nhặt bánh bao ở trên mặt đất lên, đi ra cửa, lộ ra vẻ tiếc rẻ ném đi. Mặc dù nhân bánh bao có chút mặn, nhưng tốt xấu gì cũng là lần đầu tiên tiểu tiểu học làm, cứ như vậy ném đi, hắn cũng có chút không nỡ. Lúc đi trở về, đi ngang qua một căn trị phòng nào đó, đi tới chỗ cửa sổ, nghe được có người đang nhỏ giọng nói chuyện. Đều đã nghe nói tới rồi. Sáng nay Lưu Lan Trung đi ra ngoài bị xe ngựa đụng. Sớm đã nghe nói, lúc này mới qua ba ngày, bốn ty Lan Trung liền có ba vị đều xảy ra chuyện, mẹ nó đúng là tà môn. Các ngươi có phát hiện ra hay không, ba vị đại nhân đều là sau khi làm tống hôn sứ mới xảy ra chuyện, việc này, rơi lên trên đầu ai thì người đó liền không may, đâu phải là tống hôn sứ gì, quả thực là tống mệnh sứ. Các ngươi đừng luôn luôn nhìn chằm chằm vào tống hôn sứ A, các ngươi ngẫm lại xem, đường chủ sự mới đến lễ bộ ba ngày, mỗi ngày đều có một vị Lan Trung xảy ra chuyện, xem ra những tin đồn ở bên ngoài kia, hẳn đều không phải là giả. Hộ bộ cùng hình bộ gãy cánh đều là thị Lan. Lưu Thị Lan không có chuyện gì, sợ là do ba vị Lan Trung ngăn cản tai kiếp cho ông ta. Khục. Đường Ninh ở ngoài cửa sổ ho lên một tiếng, bên trong lập tức liền không còn tiếng động nữa. Loại chuyện cổng nồi đen này, ai cũng không muốn có, hắn có thể lấy lương tâm ra thề, tai nạn xe cộ của Lan Trung của tự bộ, không hề có chút quan hệ nào tới hắn. Cũng không biết là ai ám hại, đụng người rồi lại còn bỏ trốn, quả thực là bại hoại của xã hội. Nhưng mà, người kia cũng coi như là đã giúp cho hắn, bây giờ Lan Trung của bốn ty đã đi ba tên. Chỉ còn lại có một mình thiện bộ, Đường Hoài còn chưa có sắp xếp cụ thể, có nên tiên hạ thủ vi cường hay không? Sau khi xử lý xong tất cả bọn họ, như thế nào mới có thể cam đoan được Đường Hoài sẽ đem chủ ý đánh lên trên người hắn, thật đúng là một vấn đề để cho người ta nhức đầu. Thiện bộ ti. Ngươi nói cái gì, buổi sáng Lưu Lan Trung đi ra ngoài bị xe ngựa đụng. Thiện bộ Lan Trung biết được tin tức này, cả người liền ngay ra ở nguyên chỗ. Một tên tiểu lại nhẹ gật đầu, nói, hẳn là thật, thị Lan đại nhân đã tới nhà Lưu Lan Trung thăm hỏi rồi. Thiện bộ Lan Trung có chút thất thần ngồi lại chỗ cũ. Trong vòng ba ngày, Lan Trung của chủ khách ti, lễ bộ ti, từ bộ ti liên tiếp xảy ra chuyện, nếu nói là trùng hợp, đánh chết hắn cũng không tin, trong bốn ti của lễ bộ, coi như chỉ còn lại một vị Lan Trung là hắn. Mặc dù bây giờ hắn còn an ổn ngồi ở trong nha môn, trong lòng lại đã từng đợt chột dạ. Hắn nhìn xung quanh một chút, lông mày lập tức nhíu lại. Ngươi, đem ấm nước kia đưa ra xa một chút. Cái tủ kia có chút lung lay, đi đem nó chèn chắc lại. Ai bảo các ngươi đem cái kéo để ở chỗ này, lấy đi lấy đi. Trong phòng thượng thư, lễ bộ thị Lan Lưu Phong từ bên ngoài trở về, gõ cửa một cái. Đi vào. Đường Hoài ngẩng đầu. Hỏi, Lưu Lan Trung thế nào? Bị xe ngựa đụng phải eo, đại phu nói ít nhất phải nằm trong nhà trăm ngày mới khỏe lại. Lưu Phong có chút may mắn nói, may mắn là chúng ta còn chưa đem tên của hắn báo lên, nếu không chuyện liền sẽ phiền toái. Đường Hoài suy nghĩ một lát, hỏi, đã tìm được cái xe ngựa đụng hắn chưa? Lưu Phong lắc đầu, nói, đã sai người đi tra xét, tạm thời còn chưa có tin tức. Hắn dừng lại một chút, nói, Lan Trung của chủ khách ti, lễ bộ ti, từ bộ ti liên tiếp xảy ra chuyện, chuyện này tuyệt không phải là ngẫu nhiên, sợ là Khang Vương không muốn để cho chúng ta dễ chịu. Người đụng Lưu Lan Trung bị thương, có chính thành khả năng, là do Khang Vương chỉ thị. Đường Hoài nói, nếu là như vậy, mặc kệ là đổi thành Lan Trung của thiện bộ hay là ngươi, đều sẽ bước theo gót những người kia. Trừ phi có thể bắt được nhược điểm của Khang Vương. Biểu lộ trên mặt Lưu Phong có chút bất đắc dĩ. Nói, nếu không chỉ dựa vào suy đoán, bệ hạ cũng sẽ không tin tưởng. Ánh mắt của Đường Hoài nhìn rác phía ngoài cửa, nói, trù bị lễ nghi cho đại hôn của công chúa, không thể kéo dài được nữa, chọn người làm tống hôn sứ, cũng nhất định phải mau chóng chỉ định. Nhưng mà tống hôn sứ ít nhất cũng phải có chức quan chính lục phẩm. Ngoại trừ Lan Trung của thiện bộ cùng hạ quan ra, trong lễ bộ, liền không có ai khác thích hợp. Đường Hoài nhìn hắn, hỏi, ai nói không có? Lưu Phong giật mình, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một tia sáng, chắp tay không người, kính nể nói, đại nhân anh minh. Lễ bộ Lan Trung tiến vào đại lao, chủ khách Lan Trung cùng từ bộ Lan Trung thì một người mắc bệnh một người bị thương, trước khi triều đình chưa có bổ nhiệm chính thức, nhân thủ ở lễ bộ hiển nhiên là có chút không quá đủ. Đường Ninh dạo qua một vòng quanh nha từ bộ, lại đi dò xét chủ khách ti một lần. Lan Trung Thiện bộ ti còn sót lại đồng thời quản lý lễ bộ ti. Nửa canh giờ trước đó, lễ bộ thị Lan Lưu Phong tự mình đi tới, để cho hắn tạm thời tiếp quản từ bộ ti cùng chủ khách ti. Gần đây trách nhiệm của chủ khách ti rất trọng đại, không cho phép được thư giãn, không có Lan Trung, sự vụ trong ti vẫn ngay ngắn rõ ràng, Đường Ninh ngồi ở trên vị trí Lan Trung chủ khách, mở điển tịch trên bàn ra, đã ba ngày, vị thượng thư đại nhân này rốt cục đã nhớ tới, lễ bộ của bọn họ, còn có một vị chủ sự có thể bị đẩy ra làm tống thân sứ. Nếu như Đường Hoài sớm có giác ngộ này, hắn cũng không cần phải lãng phí những thứ thuốc kia, cũng không cần bán thân thể cùng tôn nghiêm đi đổi lấy tình báo. Cùng lúc đó, trong cung, Đường Ninh, trong tay Trần Hoàng cầm một phong sổ con, nhìn xuống phía dưới, hỏi, đây là quyết định của lễ bộ. Lễ bộ thị lang không người nói, hồi bệ hạ, bốn ti ở trong lễ bộ, chủ khách Lan Trung bệnh nặng, lễ bộ Lan Trung bị tra án, từ bộ Lan Trung sáng nay đi ra ngoài bị xe ngựa đụng bị thương, chỉ có Đường chủ sự có thể đảm nhiệm trách nhiệm tống hôn sứ. Trần Hoàng nhíu mày, mặc dù ông ta muốn để cho Đường Ninh đi tới lễ bộ lịch luyện, nhưng không hề nghĩ tới chuyện để hắn làm tống hôn sứ đi sứ sở quốc, hỏi, lễ bộ của các ngươi liền không còn ai khác sao? Lễ bộ thị lang tiếp tục nói, bệ hạ. Đường chủ sự học trọng tài cao, thông hiểu kinh điển, chức vụ tống hôn sứ liên quan đến mặt mũi của Trần quốc ta, không phải là quan viên lục phẩm trở lên thì không thể đảm nhiệm, có tư cách đảm nhiệm chức vị này, lại có năng lực như thế, trong lễ bộ, không có ai thích hợp hơn Đường chủ sự cả. Trên mặt Trần Hoàng lộ ra vẻ suy tư, Đường Ninh có thể đảm nhiệm trách nhiệm làm tống hôn sứ, ông ta không hề nghi ngờ một chút nào cả, nhưng mục đích của lễ bộ, hẳn là muốn đá Đường Ninh ra khỏi lễ bộ, thậm chí là đã ra ngoài kinh sư, chuyện này mặc dù vi phạm bản ý của ông ta, nhưng đối với một người trẻ tuổi mới vào quan trường, chưa chắc đã không phải là một cơ hội rèn luyện rất tốt. Đi sứ sở quốc, còn gian nan hơn xa so với lịch luyện ở trong lục bộ, nhưng cũng là một cơ hội hiếm có. Ông ta suy nghĩ, nói, tuyên Đường Ninh tiến cung. Đường Ninh vốn cho rằng chuyện kia ít nhất cũng phải chờ đến sau khi tảo triều, không nghĩ tới động tác của lễ bộ lại nhanh như thế, lúc hắn thu dọn đồ đạc chuẩn bị hạ nha, liền đạt được mệnh lệnh triệu kiến của hoàng đế. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn hắn, hỏi, lễ bộ đề cử ngươi làm tống hôn sứ, ngươi có bằng lòng hay không? Hắn đứng ở trong điện, chắp tay, nói, thần nguyện ý. Trần Hoàng nhìn hắn, hỏi, lần này làm tống hôn sứ, đi theo công chúa đi sứ sở quốc, ít nhất cũng phải nửa năm mới có thể trở về, ngươi đã suy nghĩ rõ ràng chưa? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, đều nghe theo sắp xếp của bệ hạ cùng triều đình. Lễ bộ thị lang Lưu Phong nhìn một màn này, đứng tại chỗ, có chút choáng váng. Hắn đối với quyết định của Thượng Thư Đại Nhân, thật ra là rất kính nể, chiêu này của Thượng Thư Đại Nhân, nhất cử liền trừ bỏ được cái đinh trong mắt lễ bộ, nếu như là Khang Vương còn muốn động thủ, vừa vặn có thể mượn tay Khang Vương trừ bỏ hắn, nếu như Khang Vương hành quân lặng lẽ. Hắn liền phải làm tống hôn sứ đi tới sở quốc, mặc kệ là kết quả như thế nào, bọn họ đều không ăn thua thiệt. Lúc đầu hắn đã làm tốt chuẩn bị lọt vào sự mãnh liệt phản đối của Đường Ninh, đến lúc đó, hắn liền sẽ ở trước mặt bệ hạ, thuyết phục Đường Ninh lấy quốc gia làm trọng, lấy đại nghĩa làm trọng, nếu như Đường Ninh tiếp tục phản đối, chính là không biết đại cục, có thể sẽ bị bệ hạ chán ghét. Nhưng ai có thể nghĩ được, hắn lại đồng ý sảng khoái như vậy. Chuyện này khiến cho lời nói của Lưu Phong vốn đã nôn đến yết hầu lại phải nuốt trở vào, sắc mặt lúc thì xanh lét lúc lại trắng bệch. Khó chịu đến cực điểm. Đã như vậy, đề nghị của lễ bộ, trẫm liền chuẩn. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nhìn hắn, nói, từ giờ trở đi, ngươi liền đảm nhiệm chức tống hôn sứ cho công chúa, phụ trách trù bị công việc hôn sự. Sau khi ông ta nói xong, lại suy nghĩ thêm, tiếp tục nói, một chủ sự lễ bộ lục phẩm, đảm nhiệm chức vị tống hôn sứ, vẫn còn có chút không đủ, nói không chừng sở quốc lại bởi vì vậy mà hoài nghi thành ý của chúng ta. Ông ta trầm ngâm một lát, nói, Ngụy Giang, lệnh cho Hàn Lâm viện nghỉ chỉ, đề bạt Hàn Lâm tu soạn Đường Ninh làm lễ bộ Lan Trung, kim Hàn Lâm viện thị độc học sĩ. Tạm thời đảm nhiệm chức vị tống hôn sứ cho công chúa Bình Dương, trù bị tất cả công việc thông gia. Chương 333, tiến cung gặp nhau. Lễ bộ Lan Trung kim Hàn Lâm viện thị độc học sĩ. Trong đại điện trống rỗng, tiếng của Trần Hoàng còn đang vang vọng, Lễ Bộ thị lang Lưu Phong vẫn còn ngây ngốc đứng ở tại chỗ, lộ ra vẻ khó có thể tin. Hàng Lâm tu soạn chính là một hư chức lục phẩm, Lễ Bộ lang trung cùng Hàng Lâm viện thị độc học sĩ, đều là chức quan hàm ngũ phẩm, tuy nói là phong hắn làm Lễ Bộ lang trung, là vì để cho hắn làm tống hôn sứ mà phá lệ đề bạt, nhưng chuyện này cũng mang ý nghĩa, chờ lúc hắn từ sở quốc trở về, mặc kệ là đi đâu tới bộ nào, chức quan cũng sẽ không thấp hơn hàm ngũ phẩm. Từ lúc thi đậu tiến sĩ đến bây giờ, mới chỉ là một năm, liền có thể từ lục phẩm hư chức thăng lên ngũ phẩm thực chức, nếu như tính kỹ càng lại, từ lúc hắn nhập chức Hàn Lâm viện cho tới bây giờ, mới chỉ qua nửa năm mà thôi. Phải biết, tân khoa tiến sĩ là cần phải có sự từng trải, thăng chức thì càng gian nan, năm đó hắn là một tiến sĩ thứ hai nhất giáp, từng bước một leo đến vị trí Lễ Bộ lang trung, dùng ròng rã 10 năm. 10 năm so với một năm, nghĩ tới thật sự đúng là làm cho người ta cảm thấy chua xót. Nhưng mà, hắn làm Lễ Bộ lang trung, cũng chỉ là tạm thay chức vụ, trong mấy tháng này. Còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, trước mắt hắn chỉ cần tuân theo sự căn dặn của Thượng Thư Đại Nhân, đem người này đưa tiễn đi là đủ. Trường Ninh Cung. Một tên cung nữ cầu khẩn nhìn nữ quan trước mặt, nói, thôi Thượng Nhi, ngài liền để cho công chúa nghỉ ngơi một chút đi, công chúa đã luyện tập một ngày rồi. Nữ quan trung niên nhìn nàng một cái, giọng nói lạnh lùng, nếu như công chúa không học tốt lễ nghi trong cung, lúc đến sở quốc, chắc chắn sẽ bị người khác nhạo báng, đến lúc đó hoàng thất còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ánh mắt bà ta nhìn về phía thiếu nữ ở phía trước đang cắn môi dưới. Giang Nan tập bước đi, nói, điện hạ, thời gian khẩn cấp, ngày mai lễ bộ liền sẽ có người tới, đến lúc đó sẽ phải học càng nhiều, làm phiền ngài lại luyện tập thêm mấy lần đi. Mắt cá chân của thiếu nữ đã bị mài hỏng rồi, nhưng vẫn hồn nhiên không để ý, chỉ là ánh mắt có chút mê mang, chỉ có lúc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm bên ngoài cung, mới thỉnh thoảng sẽ thấy có ánh sáng lập lòe. Đường Hoài cuối cùng sẽ nghĩ tới chuyện để hắn làm tống hôn sứ, chuyện này đã ở trong dự liệu của Đường Ninh, về phần Trần Hoàng sẽ đem hắn tăng lên hai quan giai, trực tiếp để cho hắn ngồi lên vị trí lễ bộ lang trung. Là chuyện mà Đường Ninh không dự liệu được. Dựa theo lẽ thường, chờ lúc hắn từ sở quốc trở về, lúc lại trở về triều đình, chính là một sự khởi đầu mới rồi. Hắn đối với chuyện quan giai tăng lên, không hề có cảm giác đặc thù gì, ngược lại là phẩm cấp của Tiểu Như, bây giờ cũng có thể từ lục phẩm sắc mệnh tăng lên tới ngũ phẩm cáo mệnh, xem như là lại thêm một cái thu hoạch. Lúc ăn cơm, Trần Ngọc Hiền có chút lo lắng nhìn hắn, hỏi, bệ hạ đang yên lành, làm sao lại muốn đến để cho ngươi làm tống hôn sứ, sợ quốc xa như vậy, đến đó, sợ là ít nhất cũng phải mất nửa năm. Nếu như lại trì hoãn thêm một chút thời gian, không biết trong năm nay còn có thể trở về hay không? Chung Minh Lễ để đũa xuống, nói, đây cũng là một sự rèn luyện mà bệ hạ đưa cho hắn, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, hắn làm tống hôn sứ đi sứ sở quốc, sau khi trở về, kiến thức sẽ càng thêm uyên bác, lấy thân phận tống hôn sứ, vọt liền hai cấp, quan viên trong triều cũng sẽ không có dị nghị gì, nếu không, hắn muốn từ lục phẩm đến ngũ phẩm, ít nhất cũng cần phải có thời gian 5 năm trở lên. Trần Ngọc Hiền nghĩ đến một việc, bỗng nhiên nói như vậy, Ninh Nhi bây giờ là phẩm hàm ngũ phẩm. Chỉ thấp hơn nửa cấp so với ông. Chung Minh Lễ lúng túng ho một tiếng, cầm lấy đũa, tiếp tục ăn cơm. Ông ta từ một huyện Lệnh Châu bên ngoài, nhìn gần 20 năm mới lên tới vị trí bây giờ, nhưng Đường Ninh lên chức, lại tùy tiện giống như là ăn cơm uống nước, thân là nhạc phụ, ông ta không khỏi cũng có chút nóng mặt. Để ông ta càng thêm nóng mặt chính là, ông ta có thể ngồi lên vị trí huyện lệnh Bình An, cũng là dính ánh sáng của con rể. Mặc kệ là bị chỉ định là tống hôn sứ, hay là thăng liền hai cấp, đều là một chuyện đáng giá chúc mừng, sau khi gia yến qua đi, lúc Đường Ninh trở lại sân nhỏ. Nhìn thấy Đường Yêu Yêu đang ngồi ở đầu tường. Thời gian mới vừa tiến vào tháng 2, sau giờ ngọ gió nhẹ đã không còn lạnh lẽo nữa, gió xuân mang theo một chút ấm áp vốn có. Đường Yêu Yêu ngồi ở trên đầu tường ngẩn người, trời chiều sắp xuống núi liền ở sau lưng nàng, sợi tóc của nàng bị gió nhẹ thổi bay, lại bị ánh sáng từ phía sau xuyên thấu qua nhiễm lên một tầng ánh sáng màu vàng. Uy! Đường Ninh đi vào trong viện, hô lên một tiếng với nàng. Thân thể của Đường Yêu Yêu hơi lung lay, rõ ràng là bị hắn làm cho giật nảy mình, từ trên đầu tường nhảy xuống, cả giận nói, ngươi muốn chết à? Đường Ninh nhìn nàng một chút. Hỏi, ngươi phát ngốc cái gì thế? Mùa xuân đến, tiếng mèo kêu ở bên ngoài càng mừng hơn, ngay cả Đường Yêu Yêu cũng không giống với lúc trước. Đường Yêu Yêu không trả lời vấn đề của hắn, hỏi, ngươi sắp đi Sở Quốc rồi. Đường Ninh giải thích nói, đây là triều đình sắp xếp, ta cũng không có cách nào. Tiểu Ý đều đã nói cho ta biết. Đường Yêu Yêu trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi là vì công chúa nên mới đi. Bạn bè gặp nạn, không thể chối từ. Đường Ninh nhìn nàng, nói, lần trước ngươi bị bức hôn, không phải là ta cũng giúp ngươi nghĩ biện pháp rồi sao, về sau nếu như cha ngươi lại ép ngươi. Ngươi còn tìm ta, ta cam đoan toàn bộ Trần Quốc đều không có ai dám lấy ngươi nữa. Tục ngữ nói, thà hủy đi 10 tòa miếu, cũng không hủy một vụ cưới xin. Đường Ninh cảm thấy nhân phẩm của mình có chút kém, chỉ toàn làm những chuyện hủy hôn nhân của người, lần này ngoại trừ tống hôn sứ ra, dựa theo sự sắp xếp của triều đình, còn phải giúp Khang Vương cầu hôn, Lý cô nương là ai, kinh tài tuyệt diễm, văn võ song toàn, Khang Vương chỉ là một cái bao cỏ, xứng với sao? Chuyện này, chờ hắn đến Sở Quốc, lại tự mình nói chuyện với nàng. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, hỏi, liền chỉ vì công chúa thôi sao? Không muốn gặp Lý Thiên Lang. Nói lời trong lòng, vẫn là muốn gặp một lần. Dù sao cũng đã hơn nửa năm chưa trông thấy nàng, Đường Ninh nói một câu ở trong đáy lòng, nhìn Đường Yêu Yêu, lại nói, đương nhiên, đi Sở Quốc lần này, ta cũng sẽ nhớ các ngươi. Ai mà thèm? Đường Yêu Yêu lườm hắn một cái, dẫm lên bàn đá bay trở về sân nhỏ của mình. Đường Ninh cúi đầu nhìn một cái, phát hiện bàn đá bên cạnh, đã nhiều hơn mấy vết trạng, lẩm bẩm nói, nhảy tường thì nhảy tường. Dùng ám kình làm gì? Ở bên kia cách nhau một bức tường, Đường Yêu Yêu đứng ở trong sân, từ trong ví tay lấy ra một chồng giấy. Mở ra. Trên giấy viết một câu ký văn. Tiện như phượng khứ tần lâu, vân liễm vu sơn. Nàng đem tờ giấy kia vào thành một cục, hung hăng vứt ở trên mặt đất, cả giận nói, viết cái quái gì đây? Nàng có chút tức giận đi về gian phòng của mình, mới đi được một nửa, lại vòng trở lại. Đem viên giấy ở trên mặt đất nhặt lên, vuốt hết vết nhăn nheo lại một lần nữa gấp lại, một lần nữa bỏ vào túi. Lễ bộ. Sau khi quan lại lễ bộ đi tới nha môn, trước tiên liền biết được hai tin tức. Chức tống hôn sứ cho công chúa, do Đường chủ sự mới tới đảm nhiệm, bệ hạ vì để cho chức quan tương xứng với thân phận tống hôn sứ của hắn. Đem hắn trực tiếp đề bạt làm lễ bộ lang trung, lập tức liền trở thành nhân vật số 3 trong lễ bộ. Lễ bộ trước đó đã chỉ định 3 vị tống hôn sứ, một vị đột phát tật bệnh, một vị bị bắt giam vào ngục, một vị khác ở cửa nhà mình bị xe ngựa đụng thành trọng thương, 3 chữ tống hôn sứ này, ở lễ bộ đã cùng cấp với sao chổi. Bây giờ sao chổi gặp được sao chổi, không biết là sẽ va chạm ra tia lửa như thế nào, không ít người ở lễ bộ đều đang rửa mắt mà đợi. Mặc dù Đường Ninh đã là lễ bộ lang trung, nhưng gần đây sự vụ của chủ khách ti càng thêm bận rộn, hắn vừa tới lễ bộ. Chủ khách viên ngoại lang liền gõ cửa một cái đi vào, không người nói, Đường đại nhân, quy trình lễ nghi bước đầu, chủ khách ti đã chế định xong, cần ngài tiến cung giao tiếp với nữ quan trong phủ công chúa, nếu như có chỗ nào không ổn, lại bàn lại. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, để xuống đi. Trường Ninh cung. Tiểu cung nữ ngồi ở bên giường, vừa rơi nước mắt suy nghĩ, vừa thoa thuốc cho Triệu Mạn, nhìn mắt cá chân bị mài hỏng của nàng, tức giận nói, điện hạ. Thôi Thượng Nghi quá xấu xa rồi, lần trước bà ấy đánh chửi cung nữ bị công chúa trừng phạt, lần này chính là bà ta cố ý. Chúng ta nói cho bệ hạ đi. Thiếu nữ bởi vì đau đớn mà lông mày có chút nhíu lại, nhưng vẫn lắc đầu nói, không cần, dù sao thì qua ít ngày nữa, cũng không gặp bà ta nữa. Tiểu cung nữ cúi đầu xuống, rất nhanh lại ngẩng lên, nói, công chúa, một lúc nữa ta bồi tiếp ngài ra bên ngoài tản bộ có được hay không? Không đi. Con đường ở trong cung, đã đi nhiều lần lắm rồi. Thiếu nữ lắc đầu, tự hồ đối với bất cứ chuyện gì cũng không có hứng thú. Hai bóng người từ bên ngoài đi tới, một tên nữ quan đứng ở ngoài màn, nói, điện hạ, người của lễ bộ đã tới, là lễ bộ lang trung Đường đại nhân bị bệ hạ chọn làm tống hôn sứ. Đến bàn luận quy trình lễ nghi, công chúa. Đường đại nhân. Trong màn, tinh thần của thiếu nữ khẽ rung lên, lại rất nhanh mất tinh thần xuống. Lẩm bẩm nói, lễ bộ lang trung. Nàng cách mạng, ngắt lời của nữ quan kia, nhìn bóng người kia, nói, để hắn thương lượng với Thôi Thượng Nghi đi, ta hơi mệt một chút, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Đường Ninh chắp tay, nói, điện hạ nghỉ ngơi thật tốt, thần cáo lui. Rốt cuộc nghe được giọng nói cực kỳ quen thuộc, thân thể thiếu nữ chấn động,

nhưng nàng vẫn còn ở cái tuổi không hiểu cái gì là ưa thích, yêu thích một người, Đường Ninh lại sao có thể nhẫn tâm để cho một mình nàng đi tiếp nhận những thứ nàng vốn không nên tiếp nhận này. Chính là bởi vì như thế, ta mới muốn làm tống hôn sứ. Đường Ninh giúp nàng lau nước mắt ở trên gương mặt, nói, bởi vì ta cũng không muốn để cho ngươi gả cho thái tử Sở Quốc. Triệu Mạn kinh ngạc nhìn hắn, lẩm bẩm nói, ngươi mới nói cái gì? Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi gả cho hắn. Đường Ninh giật giật mặt của nàng. Nói, mặt khóc xấu xí không thể yêu nổi, cười một cái coi, những chuyện khác, có ta rồi. Triệu Mạn ngu ngơ ở tại chỗ một hồi lâu, mới hồi phục lại tinh thần, cuống quýt nói, ngươi đừng làm chuyện gì điên rồ. Ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Đường Ninh lắc đầu, chỉ có cô nương ngốc này mới có thể làm ra chuyện điên rồ, vốn cũng không phải là người làm việc nặng, lại nhất định phải tự mình khắc một con linh lung xuất sắc ra, vết thương trên tay, đến bây giờ còn chưa khỏi hẳn. Triệu Mạn nhìn hắn, nói, còn có thể gặp lại ngươi một lần, ta liền đã rất vui vẻ. Ánh mắt của Đường Ninh nhìn về phía nàng. Nói, công chúa vẫn còn nhỏ, còn không biết cái gì là ưa thích chân chính, có khả năng chỉ là công chúa thích ta chơi với ngươi, cũng có thể là thích truyện ta viết, có lẽ qua mấy năm nữa, chờ đến lúc công chúa biết cái gì là ưa thích, liền sẽ không thích ta nữa. Vậy thì chờ đến lúc đó rồi nói sau. Trên mặt Triệu Mạn lộ ra nụ cười, nói, chí ít là vào giờ phút này, ta ưa thích người đứng ở trước mặt ta. Tên tiểu cung nữ kia từ cửa ra vào đi tới, nói, công chúa, không thể nói chuyện nữa, bằng không người khác sẽ hoài nghi. Ánh mắt của Triệu Mạn một lần nữa nhìn về phía hắn, lắc đầu, ta không muốn ngươi vì ta mà phải mạo hiểm. Đường Ninh nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi, công chúa tin tưởng ta chứ? Triệu Mạn nhìn vào mắt hắn, khẽ gật đầu. Đường Ninh đi ra ngoài điện, suýt nữa đụng phải Thôi Thượng Nghi cũng đang chuẩn bị tiến vào. Thôi Thượng Nghi nhìn hắn một chút, hoài nghi nói, công chúa nói cái gì với Đường đại nhân thế? Đường Ninh vừa rồi ở bên trong đã nghe ngóng chuyện liên quan tới vị Thôi Thượng Nghi này từ chỗ tiểu cung nữ kia, mặc dù địa vị của nàng ở trong cung cũng không thấp, nhưng đến cùng vẫn chỉ là một nữ quan, sở dĩ hà khắc đối với Triệu Mạn như vậy, có lẽ liền nghĩ là công chúa gả đi giống như nước đã đổ ra. Trước khi nàng đi, tiện thể báo thù cũ đã kết xuống ngày xưa. Hắn cười cười, nói, công chúa hỏi một chút việc liên quan tới trình tự lễ nghi. Thôi Thượng Nghi nhìn hắn, nói, công chúa thông gia không giống như là xuất giá, nghi trình mà lễ bộ chế định ra, có nhiều chỗ còn cần phải sửa chữa, đều đã đánh dấu ở trên bên trên sổ ghi chép rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, ta lại mang về sửa chữa một chút, ngày mai lại đến. Thôi Thượng Nghi đem sổ ghi chép giao cho hắn, ánh mắt nhìn về bên trong điện, vẫn còn mang theo một tia nghi ngờ. Bà ta bỗng nhiên nhíu nhíu mày, một bàn tay đập lên trên cổ mình. Nhìn vào trong lòng bàn tay, lại phát hiện ở trong lòng bàn tay cũng không có vật gì, bà ta gãi gãi cổ, đi vào trong đại điện, nói, điện hạ, nếu như không luyện tập, đến lúc đó, ngài cũng không thể bàn giao cho bệ hạ. Triệu Mạn nhìn nàng, nói, ngươi đi ra ngoài trước, ta lập tức liền ra. Thôi Thượng Nghi vốn cho rằng lại phải phí thêm một phen miệng lưỡi, nhìn nét tươi cười trên mặt Triệu Mạn, so với vừa rồi giống như là hai người khác nhau, sửng sốt tại chỗ một hồi lâu, mới có chút hơi không hiểu thấu đi ra ngoài. Đường phủ. Hai tay Đường Yêu Yêu chống cằm, nhìn một mảnh giấy ở trên bàn ngẩn người. Tú Nhi từ bên cạnh đi tới, hiếu kỳ nhìn một chút, hỏi, tiểu thư, đây là cái gì? Đường Yêu Yêu há to miệng, mặt ủ mày chau nói, ký văn. Ký văn. Tú Nhi lập tức nổi lên hứng thú, lại gần nhìn một chút, hỏi, tiểu thư, Phượng Khứ Tần Lâu, Vân Liễm Vu Sơn, đây là ý gì? Đường Yêu Yêu nhắm mắt lại, nói, không biết. Tú Nhi nhìn chằm chằm vào trang giấy kia một chút, bỗng nhiên nói, tiểu thư, ta đã biết, Phượng Khứ Tần Lâu, nói chính là ý Trung Nhân sắp đi, Vân Liễm Vu Sơn, mây, ý không phải là nói, ý Trung Nhân muốn đi, muốn lưu lại hắn, ngay trước khi hắn đi, hai người chung phó Vu Sơn. Mây mưa một phen, đem gạo nấu thành cơm. Chương 335, răng dạy hủy hôn là một việc cần kỹ thuật, phá hỏng hôn sự của công chúa, còn gian nan hơn nhiều so với hủy đi 10 tòa miếu. Đường Ninh không muốn gây phiền toái, nhưng chuyện này, hắn nhất định phải vượt khó mà tiến lên, không có lựa chọn nào khác. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ người hữu tâm, trước

Trường Ninh Cung. Triệu Mạn đã mặc xong quần áo, ở trong điện bước chân đi thong thả, mấy lần đi tới bên ngoài cửa, hướng ra phía ngoài nhìn quanh một lát, lẩm bẩm nói, làm sao còn chưa tới? Công chúa, công chúa. Một tiểu cung nữ từ bên ngoài chạy vào, thở hồng hộc nói, công chúa, chuyện công chúa nhờ ta hỏi thăm, ta đều đã nghe ngóng được rồi. Triệu Mạn nhìn nàng, nói, đến cùng là có chuyện gì xảy ra, ngươi từ từ nói. Nói rõ chi tiết. Tiểu cung nữ vỗ vỗ bộ ngực, thở dốc một hơi, nói, Đường đại nhân là tự mình yêu cầu đi tới lễ bộ, nghe nói là bệ hạ để cho chính hắn chọn đi tới bộ nào, hắn liền chọn lễ bộ, tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Triệu Mạn lại hỏi, sau đó thì sao, hắn làm như thế nào có thể trở thành lễ bộ lang trung, lại làm sao lên làm tống hôn sứ? Tiểu cung nữ lắc đầu, nói, Đường đại nhân là trở thành tống hôn sứ trước, sau đó mới trở thành lễ bộ lang trung. Triệu Mạn nắm lấy tay của nàng, nói, đến cùng là có chuyện gì xảy ra, ngươi nói nhanh một chút đi. Tiểu cung nữ suy nghĩ. Nói, tống hôn sứ ban đầu, giống như là chủ khách lang trung làm, nhưng mà ngày đầu tiên hắn làm tống hôn sứ liền đã bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng, về sau lễ bộ lại để cho lễ bộ lang trung làm tống hôn sứ, nhưng mà ngày hôm sau lễ bộ lang trung liền bị bắt giam vào đại lao, sau đó, bọn họ lại chọn từ bộ lang trung, sau đó từ bộ lang trung liền bị xe ngựa đụng. Tiểu cung nữ vỗ vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói, bọn họ đều nói tống hôn sứ là sao chổi, ai làm thì người đó không may, công chúa, chúng ta phải nhắc nhở Đường đại nhân, bảo hắn ngàn vạn lần phải cẩn thận, tốt nhất là đi vào chùa mời mấy hòa thượng. Khu trừ ta. Trên mặt Triệu Mạn lại không có chút lo âu nào, ngược lại còn lộ ra một nụ cười, nàng nhào lên trên giường lăn qua lăn lại, trong lòng tự hồ bị thứ gì đó ấm áp lấp đầy. Tiểu cung nữ đứng ở trong điện, nhìn chung quanh một chút, nghi ngờ nói, kỳ quái, đã đến lúc này rồi, vì cái gì mà Thôi Thượng Nghi vẫn còn chưa tới. Công chúa, quá tốt rồi. Lại có một tiểu cung nữ khác từ ngoài cửa chạy vào, cao hứng nói, công chúa, Thôi Thượng Nghi bị bệnh, hôm nay không tới. Bị bệnh. Triệu Mạn từ trên giường đứng lên, hỏi, bệnh như thế nào? Mặt mũi tiểu cung nữ kia tràn đầy vẻ tươi cười. Nói, không biết. Dù sao thì bệnh cũng rất nghiêm trọng, từ đêm hôm qua liền bắt đầu vừa nôn mửa vừa tiêu chảy, bây giờ ngay cả giường đều không xuống được, hừ, đây đều là báo ứng, ai bảo ngày bình thường bà ta xấu như vậy. Triệu Mạn ngồi ở bên giường suy nghĩ, con mắt dần dần cong thành vành trăng khuyết. Thôi Thượng Nghi bị bệnh, đại khái là 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không khỏi được, Trần Hoàng lại một lần nữa phái một tên nữ quan, ngày mai sẽ tới. Đường Ninh ở trong điện đánh cờ với Triệu Mạn. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, là ngươi làm cho Thôi Thượng Nghi sinh bệnh à? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nói, ai bảo bà ta bắt nạt ngươi? Nàng ngậm miệng, khóe miệng nhếch lên, hỏi, ngày mai ngươi lại đến chứ? Đường Ninh nhìn nàng, cười nói, sau này mỗi ngày ta đều tới. Lễ bộ chế định ra quy trình, cần đạt thành nhất trí với bên trong cung, căn cứ theo tình huống thực tế mà điều chỉnh, không phải ngày một ngày hai liền có thể quyết định. Tối thiểu nhất, cũng phải điều chỉnh 10 ngày nửa tháng mới có thể quyết định ra phương án cuối cùng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 336, Hội nghị cầu thân tất cả quan lại của chủ khách Ti Lật khắp các loại điển tịch để chế định ra quy trình lễ nghi có quan hệ tới đại hôn của công chúa, lần thứ nhất đưa vào trong cung liền đã bị trả trở về. Đây là chuyện rất bình thường. Lễ nghi của hoàng thất vô cùng phức tạp, thường thường phải sửa đổi mấy lần mới có thể định ra. Quan lại của chủ khách Ti vẫn bận rộn không biết ngày đêm như trước, thuận tiện chờ một chuyện nào đó xảy ra. Chức tống hôn sứ phụ trách đại hôn của công chúa lần này, không khác gì một lời nguyền rủa đáng sợ, bất kỳ một quan viên nào của lễ bộ dính líu tới. Đều không có được một kết quả tốt. Nhưng mà đã qua vài ngày kể từ khi Đường Ninh được ủy nhiệm, ở trên người hắn, lại chuyện gì cũng chưa xảy ra. Sao chổi va chạm với nguyền rủa, tự hồ đã phân ra được thắng bại, không thể nghi ngờ gì là sao chổi càng hơn một bậc. Không ít quan viên ở lễ bộ cũng đã bắt đầu lo lắng cho thị lang đại nhân, sao chổi khủng bố như vậy, chức tống hôn sứ liên tục khắc ba vị lang trung đều bị hắn áp chế, nếu như chờ tới lúc hắn khôi phục nguyên khí, Lưu thị lang có lẽ liền sẽ phải bước theo gót hộ bộ thị lang cùng hình bộ thị lang. Thượng thư phòng. Lưu Phong ngẫm nghĩ một lát, mới ngẩng đầu lên nói. Lang trung của ba ti chủ khách ti, Lễ Bộ Ti, Từ Bộ Ti sau khi đảm nhiệm chức vụ tống hôn sứ liền liên tiếp xảy ra chuyện, Đường Ninh tiếp nhận, lại một mực bình an vô sự, rất rõ ràng, đây nhất định là thủ đoạn của Khang Vương. Thiện Bộ Lang Trung âm thầm nuốt xuống từng ngụm nước miếng, buổi sáng nay hắn còn đang suy nghĩ, mấy ngày nay Đường Ninh vẫn bình an vô sự, nguyền rủa tống hôn sứ có phải là lời đồn nhảm ở phía ngoài hay không, hay là mình cả nghĩ quá rồi, nếu như rơi lên trên người hắn, có lẽ chính là một cọc công lao. Bây giờ xem ra, may mắn là lúc ấy hắn không chủ động xin đi giết giặc, nếu không, chính là mình tự nhảy vào hố lửa a. Hắn mím môi, nói, Thượng Thư Đại Nhân, theo hạ quan thấy, lần này Khang Vương cản trở lễ bộ ta chỉ định tống hôn sứ, cũng không phải tất cả chỉ là vì quấy rối, có khả năng còn có ý đồ gì khác nữa. Lưu Phong nhẹ gật đầu, nói, ta cũng có cảm giác như vậy, nếu như chỉ là vì quấy rối, lễ bộ ta không có tổn thất mang tính thực chất gì, đối với hắn cũng không có ích lợi gì, mưu sĩ bên người Khang Vương có rất nhiều, làm sao lại làm ra loại chuyện không có lợi này, ngoại trừ tống hôn sứ ra. Hắn nhất định là còn có một số mục đích mà chúng ta không biết. Đường Hoài đứng lên, nói, đó là bởi vì, lần này đi tới sở quốc, nhiệm vụ tống hôn sứ, không chỉ là đưa cưới, còn có cầu thân. Ích của đại nhân là vị Trường Ninh quận chúa của sở quốc kia. Lưu Phong bừng tỉnh đại ngộ, nói, liên quan tới chuyện cầu thân, mặc dù bệ hạ một mực ủng hộ Khang Vương, nhưng từ khi bọn Diên Bình Hầu xảy ra chuyện, Hình Bộ Thị Lang bị cách chức, Tả Ti Lang Trung tạm thời bị cách chức, bệ hạ liền không còn đề cập qua việc này, hiển nhiên là trong lòng sinh bất mãn đối với Khang Vương. Nếu như lúc này Huệ Phi Nương Nương lại van nại cho Đoan Vương, mọi chuyện có lẽ sẽ có cơ hội chuyển biến, nhưng nếu như là ngay cả tống hôn sứ đều là người của Khang Vương, cơ hội của Đoan Vương Điện Hạ liền rất mong manh. Hắn nhìn Đường Hoài, trịnh trọng nói, đại nhân, cơ hội này, chúng ta cũng không thể tặng cho Khang Vương. Mặc dù đã được bổ nhiệm làm tống hôn sứ, nhưng đại bộ phận mọi chuyện đều có quan lại chủ khách ti đi làm, Đường Ninh ngược lại là rất thanh nhàn. Mấy ngày nay, hắn lấy lý do ở trong Hàn Lâm Viện tìm đọc điển tịch, dứt khoát ngay cả lễ bộ đều không đi. Tiêu Giác ngồi ở đối diện hắn, chật chật lưỡi, hỏi, mấy ngày không thấy, làm sao ngươi lại biến thành tống hôn sứ rồi? Đường Ninh nhàn nhạt nói, đây là đề nghị của lễ bộ, bệ hạ phê chuẩn, có vấn đề gì sao? Ta luôn cảm thấy trong này có chuyện gì đó bị ẩn giấu ở bên trong. Trên mặt Tiêu Giác hiện ra vẻ nghi hoặc, nói, nếu ngươi không muốn, bệ hạ cũng sẽ không ép ngươi đi, ta cảm thấy chuyện làm tống hôn sứ này, ngươi rất vui lòng. Ngươi nên trở về uống thuốc đi. Đường Ninh không tiếp tục để ý tới Tiêu Giác nữa, trở lại thư phòng bắt đầu viết bản thảo, chuyến đi này chính là nửa năm trở lên. Bản thảo cho Đường Nhân Trai tự nhiên là cần phải tồn trữ lại một chút. Đường Nhân Trai bây giờ, đã không phải là chỉ dựa vào một mình hắn chống đỡ nữa, cũng đã chiêu mộ một chút tác giả dễ bán, hắn cũng không cần mệt mỏi giống như trước đây nữa. Tiểu Tiểu ngồi ở bên cạnh hắn viết chữ, mấy ngày nay nàng cũng không luyện công, thường xuyên lẳng lặng ở bên cạnh hắn giống như vậy. Ngoại trừ luyện công ra, Tiểu Ý cũng sẽ dạy nàng học chữ, mặc kệ là võ công hay là đọc sách, nàng đều học rất nhanh, nhất là tiến bộ trong võ học, ở phía dưới lão ăn mày dạy bảo, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Mấy tháng này, thể chất của nàng cũng được từ từ tăng lên, Đường Ninh lo lắng, chờ tới hắn từ sở quốc trở về, có lẽ đều không phải là đối thủ của Tiểu Tiểu nữa. Nàng viết trong chốc lát, để bút xuống, nhìn Đường Ninh, nói, ca ca. Đường Ninh nhìn về phía nàng. Nàng nhìn Đường Ninh, nhỏ giọng nói, ta có thể đi cùng với ca ca không? Mặc dù Đường Ninh cũng rất không nỡ rời bỏ nàng, nhưng lần này đi sở quốc, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, có thể bảo vệ hắn cùng công chúa Chu Toàn, đã là chuyện rất không dễ dàng, không thể để cho nàng cũng mạo hiểm như vậy được. Đường Ninh để bút xuống. Sờ lên đầu của nàng, nói, lần này ca ca ra ngoài, là có chuyện cần làm, Tiểu Tiểu ngoan ngoãn ở nhà, bồi tiếp Tiểu Như tỷ tỷ và Tiểu Ý tỷ tỷ, chờ ta trở về. Tiểu Tiểu ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ chăm chỉ học võ công với sư phụ, bảo hộ Tiểu Như tỷ tỷ và Tiểu Ý tỷ tỷ. Tiểu Tiểu rất nghe lời, cũng rất hiểu lễ tiết, Đường Ninh có đôi khi cũng suy đoán, có phải là nàng từ một nhà giàu có nào đó đi ra hay không, nhưng người nhà của nàng đều đã qua đời, hắn cũng không tiện truy hỏi. Chỉ là nghĩ đợi tới lúc nàng lại lớn lên một chút nữa, nếu như có cơ hội, lại cẩn thận hỏi chuyện trong nhà của nàng một chút. Tiểu Tiểu cùng Phương Tân Nguyệt đã hẹn nhau đi tới bờ nước Bắc Chuồn Chuồn, lúc đầu Đường Ninh muốn cùng đi, nhưng còn chưa đi ra ngoài cửa, liền gặp được hoạn quan trong cung tới truyền chỉ. Trần Hoàng tuyên triệu hắn, có phải là vì trù bị chuyện thông gia hay không? Lúc Đường Ninh đi theo hoạn quan kia vào đại điện, phát hiện ra Khang Vương cùng Đoan Vương đều ở đó, bên cạnh bọn họ còn có một người đang đứng, là Hoài Vương mà hắn đã gặp một lần ở trên Quỳnh Lâm Yến. Trong điện còn có một người khác, đứng đối diện với ba vị vương, đây là một vị nam tử trung niên, thân thể hơi mập. Nhìn qua có chút hiền lành. Từ triều phục mặc trên người hắn đến xem, lại cũng là một vị vương gia. Ánh mắt của Trần Hoàng ra hiệu cho hắn chờ ở một bên trước, ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên kia, hỏi, Phúc Vương, ngươi cảm thấy Minh Nhi cùng Thành Nhi, ai thích hợp cưới Trường Ninh quận chúa của Sở Quốc hơn? Đường Ninh biết, vì Phúc Vương này là em trai cùng mẹ sinh ra của Trần Hoàng, là một vương gia nhàn tản ở bên ngoài, sở dĩ Đường Ninh được nghe qua về hắn, là bởi vì hắn là cha của quận chúa An Dương. Lời của Trần Hoàng phát ra, ánh mắt của Đoan Vương cùng Khang Vương đồng thời nhìn về phía Phúc Vương. Phúc Vương ngẩng đầu, cười cười, nói, Hoàng Huynh, Đoan Vương cùng Khang Vương đều là hoàng tử của Trần Quốc ta, mà Trường Ninh quận chúa kia, lại là con gái của Tín Vương Sở Quốc, luận thân phận, tự hồ cũng không phù hợp. Tín Vương ở Sở Quốc, cơ hồ là đã chấp chưởng triều chính, tuy rằng con gái của hắn là quận chúa, nhưng quận chúa biến thành công chúa, cũng chỉ cần một đạo thánh chỉ của Sở Hoàng, huống hồ. Trần Hoàng hơi dừng một chút, nói, có lẽ ngay cả đạo thánh chỉ kia cũng không cần. Hắn suy nghĩ một lát, ánh mắt lại nhìn về phía Hoài Vương. Hoài Vương ngẩng đầu lên nhìn hắn. Giật mình, nói, Phụ Vương, Nhi Thần đã có Vương Phi. Trẫm lại không nói để cho ngươi cưới, trẫm là để cho ngươi nói. Trần Hoàng nhìn hắn, cuối cùng khoát tay áo, nói, được rồi, hỏi ngươi cũng không hỏi ra chuyện gì cả. Sở Hoàng không có công chúa, vị Trường Ninh quận chúa này chính là một nhân vật cực kỳ quan trọng, mặc kệ là như thế nào, cũng phải để cho nàng đến Trần Quốc chúng ta, chỉ là rốt cuộc nàng nên gả cho ai. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong điện, nói, Đường Ninh. Đường Ninh hơi sửng sốt một chút, lập tức mở miệng nói, bệ hạ, thần cũng đã thành thân. Coi như thần đồng ý, hai vị nương tử của thần cũng sẽ không đồng ý. Chương 337, gặp lại người quen. Tư tưởng của Trần Hoàng rất nguy hiểm, không hiểu thấu để cho hắn cưới Lý cô nương, đừng nói tới chuyện Tiểu Như cùng Tiểu Ý sẽ không đồng ý, liền ngay cả Đường Yêu Yêu cũng sẽ không đồng ý, huống chi, tình cảm của bọn họ cũng còn chưa tới tình trạng kia. Nhưng mà, ông ta là hoàng đế liền có thể muốn làm gì thì làm không nói đạo lý, nếu như ông ta thật sự ép buộc hắn làm như thế, hắn cũng không kháng cự được, đến lúc đó hắn phải làm gì, chuyện này thật đúng là để cho người ta nhức đầu. Trần Hoàng nhìn hắn, lời muốn nói ra lại nuốt trở vào. Mấy người các ngươi? Ông ta đưa tay chỉ tới Hoài Vương Phúc Vương cùng Đường Ninh, lại phất phất tay, nói, nếu như trẫm chỉ định một người, cũng có vẻ như trẫm thiên vị bất công, không bằng liền để cho tự Trường Ninh quận chúa lựa chọn đi. Xưa nay chỉ có chuyện hoàng đế tùy tiện lựa chọn một vị công chúa để gả đi, lại rất ít có người để cho tự công chúa lựa chọn vị hôn phu của mình, nhưng hai nước Trần Sở vốn thông gia để trao đổi chính trị, căn bản là không có nhiều coi trọng như vậy. Lần này Trần Hoàng triệu hắn tiến cung, chính là dặn dò chuyện này. Lần này đi sứ Sở Quốc. Tống hôn sứ là hắn, ngoại trừ việc hộ tống công chúa ra, còn cần phải gánh vác trách nhiệm cầu hôn, trách nhiệm gánh trên vai không thể nói là không nặng. Chuyện thông gia, Khang Vương cùng Đoan Vương ai cũng không tranh được với ai, tan rã trong không vui. Đường Ninh cùng Hoài Vương cùng đi ra ngoài đại điện, Hoài Vương quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói, lần này đi Sở Quốc, đường xá xa xôi, Đường đại nhân gánh vác trách nhiệm, cần phải bảo trọng nhiều hơn. Đường Ninh chắp tay, nói, đa tạ Hoài Vương điện hạ quan tâm. Hắn cũng không quen với Hoài Vương, chỉ là đã từng gặp mặt một lần mà thôi. Hàn huyên một câu, hắn liền tự mình đi xuống bậc thang, trực tiếp rời đi. Phúc Vương từ trong điện đi ra, đứng ở bên cạnh Hoài Vương, nhìn bóng lưng đang rời đi của Đường Ninh, trên mặt tươi cười, nói, vị quan trạng nguyên này, lại cũng là người thông minh khó được. Hoàng thúc nói chính là chuyện này. Hai cánh tay của Hoài Vương giấu ở trong tay áo, nhún vai, nói, quan trạng nguyên tam nguyên cập đệ, xưa nay mới chỉ có mấy người, cũng không phải là học vẹt liền đạt được. Phúc Vương nhìn hắn, nụ cười trên mặt ấm áp, hỏi, nghe nói Trường Ninh quận chúa kia xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành. Thiện văn tốt võ,

không biết là nhớ ra chuyện gì, nắm tay giấu ở trong tay áo nắm chặt lại. Lúc Đường Ninh đi qua bên cạnh hắn, bước chân một lần nữa dừng lại, mở miệng hỏi, nếu như lại cho thêm Phương đại nhân một cơ hội, năm đó ông sẽ lựa chọn không biết trời cao đất rộng, hay là lựa chọn biết lợi hại, biết tiến thối, 14 năm sau trở thành hộ bộ thị lang. Hắn không chờ Phương Triết trả lời, liền trực tiếp rời đi, biến mất ở trong dòng người chen chúc trên đường. Phương Triết đứng tại chỗ một hồi lâu, quả đấm nắm chắc ở trong tay áo mới chậm rãi buông ra, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đường Ninh đi trên đường, nhưng trong lòng lại không thể buông lỏng giống như hai ngày trước được. Hắn nghe ra, Phương Triết là đang nhắc nhở hắn, liên lụy đến lợi ích giữa hai nước, sơ sẩy một chút thôi, chính là vạn kiếp bất phục. Mặc dù niềm tin của hắn cũng đầy đủ, nhưng trước khi đi, cũng nhất định phải làm tốt chuẩn bị vạn toàn. Trong lòng của hắn nghĩ đến một ít chuyện, lúc đi ngang qua một nơi nào đó bên đường, chợt nghe thấy ở bên trong cửa hàng bên cạnh truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy có mấy tên tiểu nhị từ trong tiệm thuốc bên đường kinh hoảng chạy tới. Một tên tráng hán từ trong tiệm thuốc nhanh chân đi ra, một tay ôm một tên nữ đồng, một tay khác mang theo một thanh đao mổ heo, giận dữ nói, lang băm, để mạng lại. Nhìn tráng hán kia, Đường Ninh đứng ở trên đường, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 338, hộ vệ hợp ý đại hán kia chừng 30 tuổi, nữ đồng trong ngực mặt đã không còn chút máu, đao mổ heo trong tay hiện ra ánh sáng lạnh lẽo. Ban ngày ban mặt, trên đường phố trong kinh sư, dám hành hung. Có tiểu nhị của tiệm thuốc dẫn theo một đám nha dịch chạy tới, yêu đao của một bộ khoái được rút ra khỏi vỏ, xa xa chỉ vào người kia, lớn tiếng nói, còn không mau mau bỏ vũ khí xuống, thúc thủ chịu trói. Sắc mặt của đại hán bình tĩnh, giơ đao mổ heo trong tay lên. Còn dám chống lại lệnh bắt. Mặt của bộ khoái kia biến đổi, khua tay nói, bắt hắn lại. Chậm đã. Đường Ninh bước nhanh từ trong đám người ra. Liền vài tên binh lính ở trong huyện nhà của Nhạc phụ đại nhân kia, căn bản là không đủ để Trịnh Đồ tể chặt vài đao. Bộ khoái kia quay đầu lại nhìn hắn, kinh ngạc nói, đại nhân, chuyện này. Đều thu binh khí lại đi. Đường Ninh đi lên phía trước, nhìn nữ đồng trong ngực Trịnh Đồ tể, hỏi, níp níp thế nào? Đường phủ. Thái y Thừa Lăng Nhất Hồng cùng Trần Thái y lệnh đều bị Đường Ninh gọi tới. Trần Thái y đem ngón tay từ trên cổ tay nữ đồng nằm trên giường thu hồi lại, vuốt vuốt sợi râu, nói, nếu như chậm thêm mấy ngày, chính là thần tiên tới cũng khó cứu. Đường Ninh từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp nhỏ. Nói, ta chỗ này còn có một viên đại hoàng đan, không biết có tác dụng hay không. Trần Thái y nhận lấy cái hộp nhìn một chút, tán thán nói, sớm đã nghe nói đại hoàng đan của Tôn thì chính là linh dược đoạt thiên địa tạo hóa, chỉ là hành tung của Tôn thần y mờ mịt. Rất khó gặp được, nghĩ không ra ở chỗ Đường đại nhân lại có một viên. Nói xong hắn liền một lần nữa đưa cho Đường Ninh, nói, quá bổ không tiêu nổi, viên đại hoàng đan này có hại vô ích đối với nàng, Đường đại nhân vẫn giữ lại đi, ta sẽ kê cho tiểu cô nương này một loại thuốc ôn hòa hơn một chút, để cho nàng từ từ điều dưỡng. Sau khi Lăng Nhất Hồng cùng Trần Thái y lệnh rời đi, Phương Tân Nguyệt cùng Đường Yêu Yêu liền súng lại, ở Linh Châu, lúc Trịnh Đồ tể bận rộn. Tiểu cô nương tên là Níp Níp này liền thường xuyên lẻo đẻo sau mông của các nàng đi dạo. Đường Ninh nhìn Trịnh Đồ tể, hỏi, làm sao tiền bối lại tới nơi này? Nửa tháng trước, Níp Níp ngã bệnh, đại phu ở Linh Châu không trị được, ta nghĩ rằng thần y ở kinh sư nhiều, liền đóng cửa hàng, mang nàng đến kinh sư thử xem. Ngươi cũng đừng gọi ta là tiền bối, gọi ta là lão Trịnh là được rồi. Trịnh Đồ tể đem một cái túi lớn trên lưng vứt xuống mặt đất. Đường Ninh chỉ nghe thấy một trận tiếng vang binh binh bang bang, bao quần áo tản ra, lộ ra một đống vàng bạc châu báu. Đường Ninh nhìn đống đồ vật trên mặt đất, kinh ngạc nói, đây là... Trịnh Đồ tể phất phất tay nói, trên đường tới, thuận tay bưng vài ổ sơn tặc, kiếm một chút tiền thuốc. Đám sơn tặc dọc theo con đường từ Linh Châu đến Kinh Sư cũng là gặp phải vận đen tám đời, đụng phải một người không nói đạo lý như thế. Bây giờ Đường Ninh đã có nhận biết rõ ràng đối với thực lực của võ giả ở trong thế giới này, cũng càng thêm rõ ràng, một đao ngay lúc đó của Trịnh Đồ tể. Có uy lực như thế nào? Nếu như lấy ba ngọn núi cao mà trước mắt hắn còn không vượt qua được kia để ví von, trình độ của Đường Yêu Yêu cùng Trịnh Đồ tể còn kém hơn Tô Mị cùng Lý Thiên Lang. Trịnh Đồ tể nhìn hắn, nói, lần này nhờ có ngươi. Đường Ninh khoát tay áo, nói, tiện tay mà thôi, huống hồ Níp Níp cũng đã gọi ta vài tiếng ca ca, ta đương nhiên là không thể mặc kệ không quan tâm tới nàng. Võ công có cao hơn nữa, gặp phải những chuyện sinh lão bệnh tử này, cũng đều bất lực, so ra mà nói, lão ăn mày chính là một tấm gương rất tốt, không chỉ là có võ công cao cường, còn am hiểu đoán mệnh. Hiểu cổ thuật độc thuật, từ việc ông ta điều phối dược thiện thuốc tắm cho tiểu tiểu mà xem, sợ là trên phương diện y thuật ông ta cũng có tạo nghệ không cạn, quả nhiên là kỹ nhiều không ép thân, có thể nói là một cuốn bách khoa toàn thư biết đi. Nha, tên mổ heo ngươi tới lúc nào thế? Nói lão ăn mày thì lão ăn mày liền đến, Đường Ninh vừa dứt lời, hắn liền từ bên ngoài cửa thò đầu vào, nhìn Trịnh Đồ Tể, vui mừng nói, tới uống rượu cùng với lão phu. Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Như ở trong phòng bồi tiếp Níp Níp, lão ăn mày cùng Trịnh Đồ Tể ngồi xổm ở trong viện nhậu nhẹt. Đường Ninh ngồi ở trong đình, tiếp tục suy nghĩ chuyện vừa rồi. Cha của Phương Tiểu Bàn cho hắn một lời nhắc nhở, đối với việc có nguy hiểm không nhỏ này, mặc kệ là làm bao nhiêu chuẩn bị chu toàn cũng không đủ. Nhưng bây giờ cách thời gian xuất phát nhiều nhất cũng chỉ còn một tháng, hắn cũng hẳn là nên sớm làm một chút chuẩn bị. Tiểu Tiểu đứng ở trong sân, nhìn Đường Ninh đang trầm tư, suy nghĩ, đi vào trong góc, nhìn lão ăn mày, nhỏ giọng nói, sư phụ. Lão ăn mày nhìn nàng, trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ tươi cười, chỉ về phía nàng, giới thiệu với Trịnh Đồ Tể, đây là đồ nhi mà lão phu mới thu. Thế nào? Trịnh Đồ Tể nhìn nàng một chút, gật đầu nói, không tệ. Cái gì gọi là không tệ? Lão ăn mày nhíu mày, nói, đồ nhi của lão phu, căn cốt kỳ giai, hiếm có, nhiều nhất 10 năm, liền có thể vượt qua ngươi, lại có 20 năm, vượt qua lão phu cũng không phải là vấn đề. Tiểu Tiểu nhìn hắn, nhỏ giọng nói, sư phụ, con có lời muốn nói với ngài. Lão ăn mày nhìn nàng một cái, lại nhìn Trịnh Đồ Tể một cái, một cước đem hắn đạp ra xa. Nói, không nghe thấy đồ nhi ta nói có lời muốn nói với ta sao, ngươi tránh ra xa một chút. Nói xong ông ta mới nheo mắt lại nhìn Tiểu Tiểu, nói, đồ nhi ngoan. Có chuyện gì, nói đi. Tiểu Tiểu nắm chặt tay áo, nói, lần này ca ca đi ra ngoài, sẽ phải đi rất xa, rất lâu mới trở về, không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, ta muốn để sư phụ bảo vệ ca ca. Tiểu tử kia cơ linh như quỷ, nơi nào sẽ để cho mình gặp phải nguy hiểm. Lão ăn mày nhíu nhíu mày, nói, lão phu còn muốn tiếp tục cẩn thận dạy võ công cho ngươi nữa. Tiểu Tiểu nắm nắm đấm, nói, thế nhưng mà ca ca muốn đi lâu như vậy, chẳng may gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ, con muốn cùng đi với ca ca. Tốt tốt tốt. Lão ăn mày vội vàng nói, ngươi ở nhà nhẫn nha đợi, sư phụ đi là được. Hắn thở dài, nói, tiểu tử kia có gì tốt, làm sao đồ nhi ngoan của ta lại đối tốt với hắn như vậy. Trong đình, Đường Ninh nhìn lão ăn mày, kinh ngạc nói, ông muốn cùng đi với ta. Ngươi cho rằng là lão phu muốn à? Lão ăn mày lườm hắn, nói, nếu như lão phu không đi, chẳng may đồ nhi ngoan của ta không muốn làm đồ nhi của ta nữa thì làm sao bây giờ, ta phải đi đâu để tìm được một hạt giống tốt như vậy đây? Không được. Đường Ninh không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Mặc dù nếu như lão ăn mày đi cùng với hắn, có thể miễn đi rất nhiều nỗi lo về sau. Về mặt an toàn cũng được bảo đảm. Nhưng trong nhà thì làm sao bây giờ? Kinh sư có Đường gia cùng Đoan Vương nhìn chằm chằm, chuyến này Đường Ninh đi chí ít cũng phải nửa năm, làm sao hắn yên tâm để cho Tiểu Như cùng Tiểu Ý không có bất kỳ bảo hộ gì sinh hoạt ở trong kinh sư. Có lão ăn mày ở trong nhà trấn thủ hậu phương, hắn có thể an tâm rời đi, trừ ông ta ra, đổi lại là bất cứ kẻ nào hắn cũng sẽ không yên tâm, cho nên ngay từ đầu Đường Ninh liền không hề nghĩ đến chuyện để cho ông ta đi cùng. Nếu như lão phu không đi, chỉ bằng chút công phu mèo quào của ngươi, nếu như ở bên ngoài xảy ra chuyện, sao lão phu có thể bàn giao với đồ nhi ngoan của ta được? Lông mày của lão ăn mày xoắn lại. Nói, trong thời gian ngắn này, lão phu đi đâu để tìm cho ngươi một tên hộ vệ vừa lòng được, trần quốc của các ngươi cũng có mấy tên trưởng môn đại phái lợi hại, võ công cũng tạm được, bắt lại cũng có thể dùng tạm, nhưng mà khoảng cách lại quá xa. Ánh mắt của ông ta lơ đãng liếc. Nhìn thấy Trịnh Đồ Tể đang ôm hồ lô rượu của ông ta, ừng ực trót vào họng. Mắt thấy rượu trong hồ lô cũng sắp hết, ông ta biến sắc, thân hình lóe lên, người đã xuất hiện ở trong viện, lớn tiếng nói, dừng ngay. Lão ăn mày đoạt lấy hồ lô rượu trong tay Trịnh Đồ Tể, miệng hồ lô hướng xuống dưới. chỉ có giọt rượu cuối cùng rơi lên trên mặt đất. Hắn thở sâu, trên mặt tươi cười, nói, mổ heo à, ngươi đã từng nghe qua câu chuyện cắn rơm cắn cỏ hay chưa? Trịnh Đồ Tể lắc đầu, nói, chưa. Lão ăn mày giật mình, hỏi, có qua có lại thì sao? Chưa. Một bữa cơm đáng giá ngàn vàng đã từng nghe chưa? Cũng chưa. Lão ăn mày nhìn hắn, giận dữ nói, đến cùng là ngươi đã từng đọc sách chưa vậy? Trịnh Đồ Tể lắc đầu, chưa bao giờ. Lão ăn mày thở sâu, nói, tích thủy chi ân nên dũng tuyền tương báo, chuyện này dù sao cũng nên nghe qua rồi chứ. Nghe qua. Trịnh Đồ Tể rốt cục nhẹ gật đầu. Lão ăn mày nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi thấy đấy, chúng ta là người trong giang hồ, hành tẩu trên giang hồ, liền chỉ bằng vào một chữ nghĩa, có ân báo ân, có cừu báo cừu, cho dù là tích thủy chi ân, cũng cần phải dũng tuyền tương báo. Trịnh Đồ Tể nhìn ông ta, hỏi, ông muốn nói cái gì? Ngươi nhìn, nếu không phải là Đường tiểu tử, nữ nhi bảo bối của ngươi xét không còn, đây coi là mạng sống chi ân đi, ân tình này ngươi trả đi. Lão ăn mày chép miệng một cái, nói, dê con quỳ sữa, ô thước trả ơn, ngay cả súc sinh đều biết báo ân, bây giờ Đường tiểu tử gặp phải khó khăn, nếu như ngươi không giúp. Chẳng phải là ngay cả súc sinh cũng không bằng. Trịnh Đồ Tể nhìn ông ta, nói, dê con quỳ chính là mẹ, ô tước trả lại cũng là mẹ, điển cố này ông dùng không đúng rồi. Lão ăn mày cả giận nói, ta là đang thảo luận dùng điển cố có đúng hay không với ngươi à. Nhưng mà điển cố của ông chính là dùng không đúng. Không phải là ngươi chưa từng đọc qua sách sao? Ta chưa từng đọc qua sách nhưng ông cũng không thể lừa ta. Đúng. Lão ăn mày ném hồ lô rượu xuống đất, nhìn về phía Trịnh Đồ Tể, hung tợn nói, ngươi vừa rồi uống cạn sạch rượu của ta, ngươi nói một chút xem, món nợ này phải làm như thế nào mới được a? Chương 339, hai cô nương kia không tệ. Đường Ninh nhìn Trịnh Đồ Tể, kinh ngạc nói, ngươi muốn cùng ta đi Sở Quốc. Một trong những chuyện làm hắn buồn rầu nhất, chính là lần này đi Sở Quốc, bên người không có cao thủ ra dáng nào bảo hộ, tuy nói là chuyện thông gia có can hệ trọng đại, hộ vệ đi theo cũng sẽ không thiếu, nhưng gặp phải tình huống đặc biệt, bên người vẫn nên có một bảo tiêu đáng tin cậy. Tuy rằng Trịnh Đồ Tể không lợi hại bằng lão ăn mày, nhưng mượn một thanh đao mổ heo treo bên hông, tuyệt đối là có thể đảm nhiệm chức vị này. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, tại sao anh ta lại muốn làm như thế? Là bởi vì hắn cứu Níp Níp. Mặc dù lý do này cũng có thể nói thông được, nhưng hiển nhiên là không thể để cho Đường Ninh tin phục. Trịnh Đồ Tể giải thích nói, lần này đi Sở Quốc là có chút chuyện muốn làm, vừa vặn cùng đường với ngươi, trong khoảng thời gian này, Níp Níp liền nhờ các người chăm sóc. Mặc dù không biết là anh ta đi Sở Quốc có chuyện gì muốn làm, nhưng có thể có một vị cao thủ như thế này đồng hành, Đường Ninh liền miễn đi phần lớn nỗi lo, tự nhiên là sẽ không từ chối. Tiểu cô nương bệnh lâu chưa lành, thân thể còn suy yếu, Đường Ninh liền sắp xếp cho bọn họ ở lại trong phủ trước. Cách thời điểm lên đường còn có gần một tháng nữa, đến lúc đó hẳn là Níp Níp cũng đã tỉnh dưỡng không sai biệt lắm, Trịnh Đồ Tể cũng có thể yên tâm rời đi. Trong đoạn thời gian này, hắn còn có rất nhiều chuyện cần sắp xếp. Theo thời gian trong cung quy định, trong vòng 5 ngày, lễ bộ nhất định phải định ra tất cả quy trình, mặc dù là có chút sai lệch so với dự đoán của Đường Ninh, nhưng nữ quan mới tới Trường Ninh cung rất dễ nói chuyện, hắn thân là tống hôn sứ, trong khoảng thời gian này ra vào Trường Ninh cung, dù rằng không có lý do thích hợp, cũng sẽ không bị một chút ngăn cản nào cả. Trong Trường Ninh cung, Triệu Mạn có chút mong đợi nhìn hắn, hỏi, lúc nào chúng ta sẽ đi thế? Trước kia nàng bởi vì chuyện thông gia, rõ ràng là rầu rĩ không vui, cả người đều lộ ra vẻ hậm hực, từ sau khi Đường Ninh đảm nhiệm chức vụ tống hôn sứ, nàng thế mà lại mong đợi đối với chuyện này. Đường Ninh nhìn nàng một cái, hỏi, ở trong cung không tốt sao, vội vã đi như vậy để làm gì, đến lúc đó một đường ngựa xe vất vả, nhưng sẽ không nhẹ nhàng giống như bây giờ đâu. Hai tay Triệu Mạn nâng cầm lên, nói, sau khi xuất phát, ta liền có thể thời thời khắc khắc ở cùng với ngươi à, nếu có thể ở trên đường đi cả một đời liền tốt. Vấn đề mà tiểu cô nương suy nghĩ chính là ngây thơ như thế, Đường Ninh cũng không muốn ở trên đường trì hoãn cả một đời, đời hắn, còn có rất nhiều chuyện chưa làm kìa. Ở trong Trường Ninh cung bồi nàng một lúc, Đường Ninh mới đi ra khỏi cung, cũng không trở về nhà, mà là cùng đi với Trịnh Đồ Tể, đi tới khu vực phía bắc của Kinh Sư.

Đường Ninh còn liều mạng nhớ lại thế giới trước kia, cho tới bây giờ, ý nghĩ như thế đã dần dần tiêu giảm. So với chuyện làm một kẻ độc hành không có thân nhân bằng hữu ở thế giới khác, hắn càng ưa thích có người nhà, có bạn bè ở nơi này. Đường Thủy cũng tốt, Tô Mị cũng được, loại cảm giác được người khác rõ ràng quan tâm thế này, ở một thế giới khác hắn không trải nghiệm được. Nhất định phải tự chăm sóc tốt cho chính mình a. Tô Mị nhìn hắn, nghiêm túc dặn dò, nếu như ngươi xảy ra chuyện, ta đi đâu để tìm thuốc tốt như vậy đây? Đường Ninh thật vất vả mới dâng lên chút cảm động bị nàng trực tiếp đập đổ, lo lắng lão Trịnh ở bên ngoài chờ lâu, lúc Đường Thủy từ hậu viện đi ra, hắn liền đi ra cùng với nàng. Tô Mị đưa bọn họ đi ra ngoài cửa viện. Lúc ba người đi ra, Trịnh Đồ Tể đang tựa ở trên một thân cây bên cạnh hồ phủi tay, đi tới chỗ bên này. Lúc này, Đường Thủy cùng Tô Mị bỗng nhiên biến sắc, biểu lộ trở nên cực kỳ khẩn trương. Ngươi đi trước đi. Thấy người phía trước đang nhanh chân đi đến, Tô Mị cùng Đường Thủy một trái một phải xuất hiện ở trước mặt hắn, trăm miệng một lời nói ra. Trịnh Đồ Tể tiếp tục đi tới bên này, cảm nhận được áp bách từ phía trước truyền đến, tay Tô Mị ở bên hông nhẹ nhàng vuốt một cái, trong tay đã nhiều hơn một thanh nhuyễn kiếm. Dẫn hắn đi. Tô Mị nhìn Đường Thủy một cái. Sau đó liền lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trịnh Đồ Tể đang đi tới. Chính ngươi cẩn thận. Đường Thủy nhìn Tô Mị một cái, nắm lấy cổ tay Đường Ninh, thấp giọng nói, đi. Làm gì thế? Đường Ninh kinh ngạc nhìn các nàng, nói, chớ khẩn trương, người một nhà. Trịnh Đồ Tể đi tới, nhìn Tô Mị một cái, lại nhìn Đường Thủy một cái, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Đường Ninh, nói, hai vị cô nương kia cũng không tệ à. Chương 340, mưu đồ bí mật. Hai vị cô nương kia đương nhiên là không tệ, một vị là biểu tỷ của hắn, một vị là chị nuôi của hắn, mặc dù đều không phải là người thân, nhưng thời khắc mấu chốt đều rất đáng tin. Một trận hiểu lầm, sau khi Đường Ninh giải thích rõ ràng, Tô Mị kéo hắn sang một bên, hỏi, ngươi từ nơi nào chiêu mộ được một cao thủ như vậy? Đường Ninh nhìn nàng hỏi, rất cao à? Tô Mị trịnh trọng nói, rất cao. Cao bao nhiêu? Ta cùng Đường Thủy cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Tô Mị nhìn Trịnh Đồ Tể ở bên cạnh một chút, nói, sát khí ở trên người hắn rất nặng. Muốn che giấu cũng không che giấu được, người như vậy, trên tay nhất định là đã lây dính vô số tính mệnh, ta cho là hắn muốn gây bất lợi cho ngươi. Lão Trịnh giết heo cả đời, trên thân không có sát khí là chuyện không thể nào, trên tay cũng có vô số tính mạng, nhưng không phải là nhân mạng, mà là trư mạng. Đường Ninh nhìn Tô Mị một cái, hỏi, đánh không lại hắn ngươi còn để cho ta đi. Tô Mị lườm hắn một cái, nói nhảm, ngươi là đệ đệ của ta, ta không cứu ngươi thì cứu ai. Dương Quý Phi ngoái nhìn Nhất Tiếu Bách Mị Sinh, Lục Cung Phấn Đại Vô Nhan Sắc, Tô Hồ Ly liếc mắt một cái cũng tương tự là Mị Thái Mộc Lan Tràn. Làm cho tâm thần người ta khuấy động. Đường Ninh nhìn về phía Trịnh Đồ Tể, giải thích nói, lão Trịnh là hàng xóm của chúng ta ở Linh Châu trước kia. Mổ heo, lần này cần cùng đi Sở Quốc với ta. Tô Mị rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra, nói, có hắn ở bên cạnh ngươi, đủ để ứng phó phần lớn chuyện ngoài ý muốn rồi, nhưng mà, ngươi xác định được là hắn sẽ không gây bất lợi cho ngươi chứ. Trước kia hắn đã cứu mạng ta. Đường Ninh cười cười, nói, nếu như muốn động thủ, thì đã sớm động thủ rồi. Vậy ta an tâm rồi. Tô Mị nhìn hắn một cái, nói, ngươi đi đi. Ta sẽ chăm sóc mẹ thật tốt. Đầu tháng sau mới xuất phát, câu nói này để đến lúc đó lại nói đi. Đường Ninh nhìn nàng một cái, nói, trong khoảng thời gian trước khi đi này, ta sẽ thường tới bồi tiếp các ngươi. Tô Mị nhìn hắn một cái, hài lòng nói, cũng tính là ngươi có lương tâm. Đường Ninh ở cửa ra vào Thiên Nhiên Cư cáo biệt Đường Thủy, sau đó liền trở về cùng lão Trịnh. Trong tiểu viện, Tô Mị thả những kiếm trong tay ra, trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi. Một lão ấu từ hậu viện đi ra, nhìn nhuyễn kiếm nàng đang để ở trên bàn, cả kinh nói, làm sao vậy, gặp phải cường địch à? Một trận hiểu lầm. Tô Mị lắc đầu. Lẩm bẩm nói, một tên mổ heo, làm sao trên người lại có sát khí nặng như vậy? Lão ấu cau mày nói, cái gì mổ heo? Sau một lát, sau khi nghe xong nàng miêu tả, mày của lão ấu kia nhăn lại, nói, hắn chính là giết heo cả một đời. Cũng sẽ không thể để ngươi nhìn một cái liền dựng tóc gáy, người này tuyệt đối là người từ trong núi thây biển máu giết ra tới, bằng không, nếu như hắn là cao thủ bình thường, đã sớm có thể để khí tức nội liễm, sao có thể dễ dàng bị các ngươi phát giác như vậy? Bà ta nhìn Tô Mị, nói, thế giới rất lớn, vị trí mà ngươi đứng bây giờ, khoảng cách đỉnh phong còn xa. Không nên coi thường người trong thiên hạ. Tô Mị nói sát khí ở trên người Trịnh Độ Tể rất nặng, Đường Ninh lại không phát giác ra được cái gì, ngược lại là vẫn cảm thấy hắn rất hiền lành, chỉ là bởi vì dáng người khôi ngô, đứng ở nơi đó, trong lúc vô hình cũng sẽ mang đến cho người ta một loại cảm giác áp bách. Về đến nhà, Tình Nhi mới nói cho hắn biết, Tiêu Giác đã ở trong sảnh đợi rất lâu rồi. Đường Ninh cất bước đi vào, phát hiện ra mấy cái rương lớn đang đặt ở trong sảnh, hắn tiện tay mở một cái ra, chỉ thấy các loại vàng bạc châu báu ở bên trong đắp lên cùng một chỗ. Nhìn Tiêu Giác, kinh ngạc nói, có ý tứ gì? Tiêu Giác nói, lễ vật tặng ngươi. Có phải là ngươi có chuyện gì cần nhờ ta hay không? Có chuyện gì ngươi nói thẳng ra là được rồi, giữa chúng ta còn cần phải làm những thứ này sao? Quá khách khí. Đường Ninh nhìn hắn, quơ quơ tay nói, Tình Nhi, mau sai người đem những vật này cất vào trong khố phòng đi. Đây là Khang Vương tặng cho ngươi. Tiêu Giác nói, ta chỉ là thay hắn đưa tới mà thôi. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, hỏi, vô duyên vô cớ, Khang Vương đưa cho ta những thứ này để làm gì? Tiêu Giác nhún vai, chuyện này cần phải hỏi ngươi. Tên quỷ keo kiệt Khang Vương kia. Lần này tặng đồ vật còn quý giá hơn nhiều so với trước kia, đương nhiên là không thể nào là chưa tới 10 tháng đã đưa cho hắn năm lễ, lần này tiến về sở quốc, ngoại trừ việc đưa cưới của hắn ra, còn gánh vác trách nhiệm cầu thân, liên quan tới việc này, Khang Vương ở trên đại điện đã tranh tới mức mặt đỏ tới mang tai với Đoan Vương, nói rõ quyết tâm của hắn đối với chuyện này. Trực tiếp để cho người ta tới tặng lễ rõ ràng là đang hối lộ thu mua, Khang Vương còn không ngu đến loại tình trạng này, quanh co khúc khuỷu thông qua Tiêu Giác tặng lễ cho hắn thì cũng không kỳ lạ. Làm tống hôn sứ kim cầu thân sứ. Tất cả công việc trong chuyến đi này đều là do hắn phụ trách, cũng là do hắn thương lượng với phía quan phương của sở quốc, không gian thao tác ngầm rất lớn. Nhưng mặc kệ là Khang Vương hay là Đoan Vương, đều không hề đùa giỡn, Lý Cô Nương cùng hai người bọn họ, hoàn toàn không ở cùng một cấp độ, nhưng mà những lễ vật này vẫn là nên nhận lấy, chuyển đến dọn đi cũng không dễ dàng. Bệ hạ thế mà để cho tên tiểu tử Lục Đằng kia đảm nhiệm chức tống hôn phó sứ. Tiêu Giác ngửa đầu rót một hớp trà, tức giận bất bình nói, tâm nhãn, tính thẳng thắn của tên kia, có thể đảm nhiệm được trách nhiệm như vậy sao? Lần này tiến về sở quốc. Ngoại trừ vị tống hôn sứ Đường Ninh này ra, còn có hai vị phó sứ, một vị trong đó chính là con trai của binh bộ thượng thư, Lục Đằng, từng có một chút khúc mắc nhỏ với Đường Ninh. Nói chuẩn xác một chút, là Đường Ninh có một chút khúc mắc nhỏ với hắn, năm ngoái hắn bị Đường Thủy tàn bạo đánh, lại bị Đường Yêu Yêu một cước đạp bay, ở trong một đoạn thời gian rất dài, đều là trò cười ở trong kinh sư. Lục Đằng là võ chức, lần này đảm nhiệm chức vụ tống hôn phó sứ, thống lĩnh 800 cấm vệ, phụ trách an toàn của chuyến này. Còn có một vị phó sứ, hình như là quan viên Hồng Lư Tự. Đường Ninh cũng không quá quen thuộc. Trừ ra, còn có tùy hành sứ đoàn, có chừng không đến 10 người. Giọng nói chuyện của Tiêu Giác có chút chua, Đường Ninh nhìn hắn hỏi, ngươi muốn đi? Cả ngày ở trong cung đi tuần có ý nghĩa gì đâu? Tiêu Giác có chút tiếc nuối nói, thật vất vả mới có cơ hội xuất kinh, còn bị tiểu tử Lục Đằng kia vượt lên trước. Đường Ninh ngược lại là rất hài lòng đối với sắp xếp này của Trần Hoàng, đem an toàn của nhiều người như vậy giao cho Tiêu Giác phụ trách, trong lòng của hắn thật đúng là cũng không chắc chắn. Ta ngược lại lại cảm thấy không quan trọng. Nhưng mà ngươi liền không giống với lúc trước. Tiêu Giác bỗng nhiên nhìn về phía hắn, nói, hai vị phó sứ lần này, một là Lục Đằng có thù với ngươi, một vị khác ra từ Hồng Lư Tự, người này là người của Đoan Vương, dọc theo con đường này ngươi cần phải cẩn thận một chút. Mặc dù Đường Ninh cũng không tiếp xúc nhiều với Lục Đằng, nhưng người thẳng tính toàn cơ bắp ngược lại không mang thù, lần trước lúc hắn bị Đường Yêu Yêu đạp bay, hắn đã đến nói xin lỗi, Đường Ninh cũng không lo lắng hắn sẽ làm trò gì ở trên đường. Ngược lại là vị ở Hồng Lư Tự kia, Đường Ninh không hề quen thuộc. Nếu như hắn là người của Đoan Vương, thì trên đường hẳn là sẽ không thiếu chuyện làm cho hắn ngột ngạt, nếu như đến lúc đó hắn thật sự quá chướng mắt, liền để cho lão Trịnh an bài cho hắn, trên đường đi có nhiều nguy hiểm như vậy, phó sứ bởi vì các loại nguyên nhân như tiêu chảy, té gãy chân, trúng độc hôn mê bị trục xuất trở về cũng đều là chuyện rất có thể sẽ xảy ra. Hắc xì. Hắc xì.